Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 929, chương 84. Giải độc. Tử tinh dược sư vương là lục giai ma bích, muốn giải trừ nó dâm yêu chi độc, chỉ có tìm một cái đấu tông cường giả, vận chuyển đấu khí, đem chúng ta vừa rồi hô hấp đến dâm yêu khí độ cho khu trừ. Nhưng hiện tại chúng ta đi nơi nào tìm đấu tông cường giả? Khái khái, toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, nhất tột cùng đấu khí cường giả mới là đấu hoàng. Vân Vận cười khổ nói, vậy phải thế nào làm? Vô Ngạo trong mắt chuyển động, nói rằng, Vân Vận đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Vô Ngạo liếc mắt. Nạp Lan Yên Nhiên cũng không ngoại lệ, không để ý tới mặt ngoài lộ ra quan tâm thần sắc. Kỳ thực đầy mình nam đạo nữ sướng tư tưởng Vân Vô Ngạo. Vân Vận quay đầu, đôi mắt sáng nhìn phía Nạp Lan Yên Nhiên, nhẹ giọng nói ra, Yên Nhiên, chuyện cho tới bây giờ, sư phụ ta cũng không gạt lấy ngươi. 10 năm trước, Vô Ngạo còn tiểu thời điểm, ta và hắn liền tư nhân định rồi chung thân. Nạp Lan Yên Nhiên thân thể mềm mại chấn động, mắt lộ ra vẻ không thể tin mà nhìn phía Vân Vận cùng Vô Ngạo. Khi đó, Vô Ngạo mới 10 tuổi chứ. Vân Vận cũng đã là Vân Lam Tông Tông Chủ. Số trời lấy đấu hoàng cường giả, cùng một cái 10 tuổi nam hài tử tư nhân định rồi chung thân. Vậy làm sao cũng làm cho người khó có thể tin a. Yên Nhiên, mặc kệ ngươi tin không tin, ngược lại sự thực chính là như vậy. Vân Vận cười khổ nói, về sau, ta thu phục ngươi, lại không ngờ rằng, hai người các ngươi cùng tuổi hài tử, cũng phát triển đến trình độ này. Nhưng, ta từ vừa mới bắt đầu, liền thật tâm thích Vân Vô Ngạo, ta sẽ không bỏ rơi hắn. Tuy là tâm lý có chút khó chịu, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên vẫn là cố tự chấn định đến. Chậm rãi nói ra, sư phụ, ngươi muốn nói điều gì? Ta muốn nói, Yên Nhiên, chúng ta cùng chung một chồng đi. Vân Vận Mỹ khuôn mặt ửng đỏ mà nói ra, coi như là tiện nghi Vô Ngạo tiểu tử này. Nếu không, ngày hôm nay hai chúng ta sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Lục giai ma thú dâm độc cũng không phải là trưng cho đẹp. Chúng ta lại tha cái trong chốc lát nửa khắc, sẽ ngọc hỏa phấn thân mà chết. Nạp Lan Yên Nhiên nghe đến đó, cũng là cảm giác được trong cơ thể mình một tràn trề đừng khả năng ngự vạn ác chi hỏa ở đốt cháy thân thể của hắn cùng linh hồn. Không có trả lời ngay Nạp Lan Yên Nhiên mà là quay đầu nhìn về Vân Vô Ngạo, nhẹ giọng sâu kín nói ra, sư huynh, người yêu ta cùng sư phụ sao? Đương nhiên. Vô Ngạo gật đầu, kiên định nói ra, vì các ngươi, ta có thể lập tức đi tìm chết. Chúng ta không cần ngươi cho chúng ta chết. Chúng ta chỉ muốn nói, về sau, ngươi nếu như phụ ta và sư phụ, hai chúng ta sẽ lập tức đi tìm chết. Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ giọng nói. Của nàng ngữ điệu vẫn bình tĩnh, nhưng Vô Ngạo lại hiểu, nàng nói xong đều là nói thật. Ta Vân Vô Ngạo, tuy là lạm tình, nhưng ta tuyệt sẽ không vứt bỏ nữ nhân của mình. Vô Ngạo chậm rãi nói ra, mặc dù là chính mình phấn thân toái dơ, cốt nhục vì bùn, cũng không thể. Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên liếc nhau, gật đầu. Ngay sau đó, Vân Vận rút ra Hoang Sắc Trường Kiếm, khơi mào một khối lớn tảng đá, ngăn chặn cái động khẩu. Sau đó, Vân Vận đôi mắt sáng liếc một cái Vô Ngạo. Phi Hồng lấy Mỹ khuôn mặt nói ra, Vô Ngạo, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Loại này sự tình, cần chúng ta hai cô bé chủ động sao? Ngươi có phải hay không muốn xem chúng ta dục hỏa đốt người mà chết? Vô Ngạo nghe đến đó, thấy Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai nữ nhân, đều là Mỹ khuôn mặt đỏ bừng, sợi tóc rơi tai, thân thể mềm mại run rẩy. Biết các nàng đã khó có thể khống chế được chính mình, Vô Ngạo liền mỉm cười, ôm quyền nói ra, sư phụ, sư muội, đắc tội, các ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt các ngươi. Vô Ngạo vừa nói, hướng phía Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai nữ nhân đánh móc sau gáy. Nhất khắc, Vô Ngạo, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên ba người liền ôm nhau. Bên trong sơn động, quyện tình vô hạn tốt, nơi đây liền không đồng nhất một kể ra. Hơn một giờ sau, Vô Ngạo, Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên ba người xuyên đê chỉnh tề sau, đánh nát tảng đá lớn, đi ra khỏi sơn động. Vừa mới hướng Vô Ngạo dâng ra tấm thân xử nữ Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai nữ nhân bước đi lúc, rõ ràng đều là oai oai nữ nữ, có chút không khỏe. Vân Vận ngọc dung đỏ bừng, đôi mắt sáng hung hăng trừng mắt về phía Vô Ngạo, tức giận nói ra, hỗn đàn, giống như là một cái gia súc tựa như, động tác mạnh như vậy ngươi, trước đây chưa từng thấy nữ nhân sao? Đúng vậy, sư huynh rất xấu rồi, liều mạng làm lại nhiều lần chúng ta, cũng không suy nghĩ, chúng ta chịu hay không chịu được, Nạp Lan Yên Nhiên phụ họa nói rằng. Vô Ngạo khóe miệng kéo kéo, có lòng muốn nói, vừa rồi hai người các ngươi cô nãi nãi ở Tử Tinh Dực Sư Vương Dâm Độc Chi, nhưng là chủ động vô cùng, thấy tiểu gia ta hung mãnh, còn liều mạng vỗ tay tán thưởng đây. Cái này không, sự tình xong, mọi người khinh ngữ biến mất, mà bắt đầu oán giận khởi ta đầu này trâu cầy đứng lên. Nhưng thấy Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên tiếp lấy đều là hướng hắn quang tới sát nhân một dạng nhãn thần, biết hai nữ nhân sau này sẽ biết liên hợp lại đối phó hắn, Vân Vô Ngạo chỉ phải câm miệng không nói. Nam nhân cái nào thực sự là bi thảm, mỗi ngày muộn phải liều mạng, mà lần sau khi lão bà không nói, ban ngày ấy còn phải cho lão bà quỵ cha bản, kề bên lão bà được giáo huấn số khổ. Vô Ngạo đỡ Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên đi ra sơn động sau, liền hướng phía Tử Tinh Dực Sư Vương thi thể đi tới. Không biết Tử Tinh Dực Sư Vương ma hạch cùng Tử Tinh khí độ còn ở đó hay không, Vô Ngạo nghi hoặc mấy đạo. Nhưng Vô Ngạo vừa dứt lời, liền thấy làm cho hắn mục trừng khẩu ngốc, tiếp lấy nổi giận đùng đùng một màn. Bởi vì trước mắt Tử Tinh Dực Sư Vương thi thể khổng lồ đã không thấy, xuất hiện tại nguyên địa là một con cùng tiểu báo không lớn bao nhiêu hình thù kỳ quái tuyết sắc động vật. Giờ này khắc này, nó đang dùng móng vuốt vỗ nhẹ nhẹ lấy cái bụng tròn vo, mặt lộ vẻ thích ý vẻ. Ân, vừa rồi nó nuốt ăn mới mẻ Tử Tinh Dực Sư Vương thi thể, tiêu hóa nó ma hạch cùng tử tinh khí độ, lúc này chính đại cảm giác sảng khoái đây. Thấy Vô Ngạo, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên ba người đi tới, đều là dùng đằng đằng sát khí nhãn thần nhìn về phía nàng. Vị này tiểu động vật kinh ngạc một, liền nhảy dựng lên, hướng về nơi đến đường, cực nhanh chạy đi, tương đương hừ, phạm chuyện xấu, còn muốn chạy, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đỡ Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai nữ nhân ngồi ở một khối lớn tảng đá sau, làm cho hai nữ nhân nghỉ ngơi tại chỗ. Vô Ngạo thì là rút ra Tu La Ma kiếm, gào thét một tiếng, thi triển thuấn thân thuật, đuổi giết đi. Vị này tiểu động vật tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền chạy mấy ngàn mét, nhưng Vô Ngạo tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt liền ngăn ở trước mặt của nó. Vô Ngạo quơ Tu La Ma kiếm, hướng phía tiểu động vật hung hăng phách bổ tới. Cái này tiểu động vật gào khóc rít lên lấy, há mồm phun ra một đại cổ băng tuyết phong bạo, giết hướng Vân Vô Ngạo. Rất rõ ràng, vị này tiểu động vật là băng thuộc tính động vật, băng tuyết phong bạo mang theo gió rét thấu xương, liều chết xông tới. Vô Ngạo há miệng ra, phun ra một tam muội chân hỏa, đem hoàn toàn nướng hóa. Tu La Ma kiếm gào thét một tiếng, ở Vô Ngạo thao túng chi, hung hăng giết hướng tiểu động vật. Tiểu động vật còn chưa kịp gọi, cũng cảm giác được cái cổ mát lạnh, Tu La Ma kiếm đã đụng phải cổ của nó rồi.